Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng lọt bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Ngân mở cửa, nhận cái túi đóng gói người giao hàng đưa. Cảm ơn. Hứa Gia Hải đang nằm trên sofa tán tỉnh cô em nào không rõ của anh ta, quay đầu lại hỏi. Là nguyên liệu nấu bữa tối à? Hôm nay cậu định nấu món gì cho tôi vậy? Trần Ngân phớt lờ anh ta, lấy cá phi lê trong túi ra rửa sạch dưới vòi nước. Hứa Gia Hải bước đến vui mừng. Cá ớt đằng, hôm nay tôi có lộc ăn rồi. Không đúng, sao đột nhiên cậu lại nấu một món có khẩu vị nặng như vậy? Chưa kể hiện tại sức khỏe của Trần Ngân không được tốt. Trước đây, dù sức khỏe của anh tốt thì khẩu vị cũng rất thanh đạm. Giống như loại cá ớt đằng này, một miếng cũng không chạm vào, huống chi là tự mình làm. Hứa Gia Hải hợp lý, hoài nghi nói. Cậu muốn nấu cho đội trưởng Tô ăn à? Trần Ngân rửa cá xong lau tay. Không. Nói rồi, mở gói nước cốt ra, chỉ đổ một nửa dự phòng trong bát. Đó đã là một sự thỏa hiệp, khẩu vị không quá nặng. Hai người có khẩu vị khác nhau, có thể ăn một miếng. Hứa Gia Hải cong môi. Trưa nay tôi nhìn thấy, cậu thấy đội trưởng Tô thích ăn. Nếu tôi nói là tôi thích ăn cá chua ngọt, sao cậu không làm cho tôi? Khẩu vị không nặng bằng cá ớt đằng. Trần Ngân liếc nhìn Hứa Gia Hải một cái. Không nói một câu là cậu chết hả? Ở nhà cậu có thể duy trì dáng vẻ văn nhã cấm dục được không? Không thể. Hứa Gia Hải tiếp tục. Còn nói đội trưởng Tô người ta theo đuổi cậu. Cậu nhìn xem, cậu làm những việc này nào giống với không phải đang theo đuổi người ta. Trần Ngân chống chế. Trong vòng 3 giây, cút ra khỏi bếp ngay. Vì có thể có cơm tối ăn, Hứa Gia Hải quyết định khuất phục. Trước khi cút ra, còn nhón một miếng thịt bữa trưa trên bếp nhét vào miệng. Một lúc sau, điện thoại di động của Trần Ngân vang lên. Anh liếc mắt nhìn, cởi tạp dề rồi đi ra ban công. Ở phía bên kia, Đại học Công nghệ Vân Giang. Tô Nghiêu giả vờ cúi nghịch điện thoại di động, chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy động tĩnh ở cửa văn phòng. Họp xong rồi à? Lý Thư Bân cười nói. Phải, cuộc họp kết thúc khá sớm. Sau đó, anh ta nhìn ly trà xanh không động đậy trên bàn. Sao em không uống? Em không thích Long Tỉnh sao? Tô Giao cất điện thoại di động. Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi rất ít khi uống trà. Lý Thư Bân mở tủ lạnh sát vách, lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Tô Giao. Vậy uống chút nước đi. Tô Giao cầm trong tay không uống. Cô liếc nhìn con búp bê trên kệ trang trí, nhớ ra cảm giác từng quen biết này đến từ chỗ nào. Cô đã nhìn thấy nó là Lương Tiểu Ninh trong tờ giấy thông báo mất tích trên tay bố mẹ cô ấy. Còn búp bê này giống như một phiên bản thu nhỏ của Lương Tiểu Ninh. Kiểu tóc, cách trang điểm, quần áo gần như giống hệt nhau, thậm chí khuôn mặt cũng giống hệt. Nhưng họ lại hoàn toàn khác nhau. Cùng một khuôn mặt có một sự tương phản rất lớn về khí chất và nụ cười. Trên tờ giấy thông báo mất tích, Lương Tiểu Ninh không tự chủ nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ tự tin và tao nhã, giống như ánh mặt trời ấm áp giữa ban ngày. Nụ cười của con búp bê dịu dàng ngoan ngoãn và rất phục tùng, giống như ánh trăng rơi trên cửa sổ trong đêm. Đó là lý do lần đầu tiên Tô Giao không kết nối con búp bê với Lương Tiểu Ninh. Lý Thư Bân không để ý đến sự khác thường của Tô Giao, dọn trà trên bàn rồi nói. Nhà hàng cách cổng trường không xa, rẽ trái 200m là đến. Lý Thư Bân rửa ly và đặt bộ ấm trà có vẻ ngoài đắt tiền lên kệ trang trí. Đường Vạn Sơn, đường Ngũ Nguyên, giáo viên, hơn nữa con búp bê gần như giống hệt Lương Tiểu Ninh. Tất cả các dấu hiệu đều khiến Tô Giao nghi ngờ rằng Lý Thư Bân chính là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt. Tô Giao đã quan sát Lý Thư Bân khi anh ta đang làm mọi việc. Lý Thư Bân hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng cam. Có cổ trước, đường chỉ ở giữa rất đơn giản và tao nhã, giống như chiếc áo sơ mi màu vàng anh ta mặc lần trước, trông thanh lịch và sạch sẽ. Hơn nữa anh ta rất tinh tế và săn sóc, cả người rất có mị lực. Quanh thân trên dưới anh ta nhìn không ra chút dấu vết xuất thân từ một tiểu nông thôn nghèo. Giống như Trần Ngân nói, anh ta càng giống như một người ảo. Lý Thư Bân cúi đầu nhìn vệt nước trên sàn, đi ra ngoài cầm cây lau nhà đi vào, để Tô Giao ngồi ở vị trí bên cạnh. Chờ một chút, tôi lập tức xong ngay đây. Tô Giao lui lại một bước, dựa vào bàn làm việc khác. Đột nhiên, một bức ảnh chụp chung trên bàn giáo viên khác khiến cô chú ý. Ảnh chụp 5 giáo viên, bao gồm Lý Thư Bân. Bối cảnh là một nơi giống như phòng họp, đằng sau có sân khấu nhỏ, phía trên treo một biểu ngữ có chữ màu trắng trên nền đỏ. hội thảo học thuật lần thứ 8 dành cho giáo viên hóa học trẻ tuổi. Dưới cùng của bức ảnh là ngày chụp khi camera chụp lại, ngày 29 tháng 8. Đúng là thời điểm xảy ra vụ án giết người liên hoàn 5 năm trước. Vụ án đó có tên là 427 vì nạn nhân đều bị giết vào ngày 27 tháng 4. Trong 3 tháng sau đó, lần lượt xuất hiện nạn nhân thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Người cuối cùng là Lương Tiểu Ninh biến mất vào ngày 28 tháng 8. Lý Thư Bân cắt cây lau nhà đi, thấy Tô Giao đang nhìn ảnh nhóm trên bàn, cầm bức ảnh lên nói. Đó là buổi gặp mặt trao đổi học thuật với thầy Triệu và những người khác ở thủ đô. Tô Giao bình tĩnh nhìn Lý Thư Bân. Cuộc gặp mặt này trông rất chuyên nghiệp. Lý Thư Bân gật đầu nói khiêm tốn. Tôi cũng rất may mắn mới được chọn. Phụ trách giảng giải đều là những giáo viên đầy kinh nghiệm trong nước. Một tháng đó so với những gì tôi học được trong một năm còn nhiều hơn. Một tháng? Lâu như vậy sao? Ừ, cả tháng 8 đều ở đó. Suốt tháng 8, Tô Giao nhớ lại vụ án giết người hàng loạt. Trong đó hai nạn nhân cuối cùng bị hại vào tháng 8. Lý Thư Bân dường như không có thời gian để gây án. Lý Thư Bân đặt bức ảnh xuống. Đi thôi, đưa em đi ăn cơm. Tô Giao muốn xác nhận một chút. Chờ tôi một chút, tôi đi vệ sinh chút đã. Lý Thư Bân rất chu đáo muốn dẫn đường cho Tô Giao, bị cô từ chối. Lúc tới tôi có thấy rồi, ra cửa rẽ phải, tôi tự đi là được. Tô Giao đi vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại di động gọi cho Lục Khải Minh. Mặc dù năm đó, Lục Khải Minh không phải là thành viên của tổ chuyên án, nhưng không ai hiểu rõ vụ việc hơn anh ấy. Cô cầm điện thoại di động, trong ống nghe, truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Còn có viết không? Viết không hả? Trước 9 giờ viết không xong, lão tử sẽ đánh chết con. Đội trưởng Lục, kiên nhẫn với con một chút. Sao em lại gọi cho anh vào lúc này? Có chuyện gì vậy? Vẫn là vụ án 427. Năm đó không phải đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về cư dân trong khu vực đường Ngũ Nguyên sao? Mọi hiểm nghi đã được rửa sạch à? Phải. Đặc biệt là những người hành nghề trọng điểm bị nghi ngờ như tài xế taxi, tình nguyện viên thành phố, giáo viên, bác sĩ, vân vân, đã được điều tra nhiều lần cả trong cả ngoài. Không thể có con cá nào lọt lưới. Tô Giao suy nghĩ một chút. Anh thường đến kho lưu trữ khi không có việc gì, chắc anh đã đọc hồ sơ điều tra. Anh đã điều tra về các giáo viên của Trường Đại học Công nghệ Vân Giang chưa? Tất nhiên, đó là những đối tượng điều tra quan trọng. Anh có còn nhớ một giáo viên hóa học tên là Lý Thư Bân không? Nhớ rõ. Những giáo viên hóa học trong nhóm của họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Họ không ở thành phố Vân Giang khi vụ án xảy ra, đang tổ chức một số cuộc họp. Có khả năng sẽ lén lút quay lại phạm tội trong lúc họp không? Không có khả năng. Từ thành phố Vân Giang đến thành phố bọn họ tổ chức cuộc họp, cần phải dùng phương tiện giao thông. Tổ chuyên án đã tra qua rồi, trong lúc mở họp, không có ai trở về Vân Giang. Để thận trọng, tổ chuyên án đã kiểm tra máy giám sát cuộc họp. Những giáo viên đó mỗi ngày đều ở chỗ họp, không thể sai được. Tô Giao suy nghĩ lại hỏi, vụ án giết người hàng loạt đó có liên quan đến búp bê Tây Dương không? Lục Khải Minh nghe không hiểu, lớn tiếng hỏi lại, búp bê cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng trẻ em. Ba ba, con không thích búp bê Tây Dương. Búp bê Tây Dương là đồ chơi con gái. Con muốn Transformer cơ. Lục Khải Minh gầm lên. Lăn lại làm bài tập đi. Lục Khải Minh suy nghĩ một chút. Nếu phải nói về mối quan hệ giữa vụ án và con búp bê, nạn nhân cuối cùng và duy nhất là Lương Tiểu Ninh. Cô ấy thích cái gì mà búp bê Tây Dương? Tiếng Anh gọi là gì thì anh quên rồi. Khá là đắt. Búp bê BCD. Làm sao em biết được? Gần đây không phải em đang hẹn hò sao, là một giáo viên hóa học của Đại học Vân Giang, chính là Lý Thư Bân mà em đã nhắc tới với anh vừa rồi. Em có nhìn thấy một con búp bê Tây Dương trông giống Lương Tiểu Ninh ở trong văn phòng của anh ta. Tô Giao rùng mình, tiếp tục cầm điện thoại nói. Nếu Lý Thư Bân không phải là kẻ giết người hàng loạt, anh ta cất giữ con búp bê giống Lương Tiểu Ninh làm gì chứ? Quá kỳ lạ. Lục Khải Minh châm một điếu thuốc ngậm vào miệng. Kỳ lạ cái rắm, đây không phải là bình thường sao? Lương Tiểu Ninh là vợ trước của Lý Thư Bân. Con búp bê đó có khả năng chính là Lương Tiểu Ninh tự làm theo hình mẫu mình, làm thành quà sinh nhật hoặc là quà lễ tình nhân tặng cho Lý Thư Bân. Tô Giao cả kinh lắp bắp. Anh nói cái gì? Lục Khải Minh ừ một tiếng. Lý Thư Bân này cũng là người lụy tình thật đấy. Vợ trước đã mất 5 năm rồi, còn giữ đồ của vợ. Ý em chính là Lý Thư Bân thế mà đã kết hôn, thậm chí còn ly hôn. Không ai nói với cô thông tin quan trọng như vậy. Người giới thiệu không nói, mẹ cô, bà Triệu Hân Hoa không nói, bản thân Lý Thư Bân cũng không nói. Lục Khải Minh cười vài tiếng. Để cái này cũng không biết, em còn hẹn hò với người ta kiểu gì. Đây là lần thứ hai bọn em gặp mặt, lại không ai nói với em, ai có thể nghĩ đến việc này được. Nói thật, tuy rằng Lý Thư Bân có tiền sử kết hôn, nhưng con người anh ta không tồi. Bố mẹ của Lương Tiểu Ninh em biết đấy, mấy năm nay vì tìm Lương Tiểu Ninh, nhà và xe đều bán cả đi. ở nhà cho thuê. Cứ mỗi tháng Lý Thư Bân đều sẽ đến đưa ngũ cốc, gạo và mì, cũng coi như là người có tình có nghĩa. Cúp điện thoại, Tô Giao gọi cho Triệu Hân Hoa. Triệu Hân Hoa lại liên hệ với người giới thiệu xem mắt. Lúc này mới biết rõ ràng, người giới thiệu nhớ lầm, cho rằng mình đã đem chuyện Lý Thư Bân từng kết hôn rồi lại ly hôn nói rồi. Thực ra chưa nói, lúc này mới gây ra hiểu lầm. Tô Giao trở lại văn phòng, thấy Lý Thư Bân đứng trước kệ trang trí. Cô đi qua, phát hiện anh ta đang nhìn con búp bê Tây Dương. Tô Giao muốn biết liệu Lý Thư Bân cố tình hay vô tình che giấu lịch sử hôn nhân của mình. Nếu Lý Thư Bân cố tình che giấu, cô sẽ không bao giờ tiếp tục thân thiết với người đàn ông như vậy, làm bạn cũng không được. Cô thử nói, búp bê này trông thật xinh đẹp, nhìn qua hình như được làm bằng thủ công. Lý Thư Bân gật đầu. Nó được người vợ cũ tặng cho tôi, nhân ngày sinh nhật của tôi lúc trước. Tô Giao quay đầu nhìn Lý Thư Bân, biểu tình trên mặt anh ta rất tự nhiên, hiển nhiên không phải cố ý lừa gạt. Mặc định rằng người giới thiệu đã nói qua tình trạng hôn nhân của anh ta với cô. Lý Thư Bân nghĩ đến cái gì, lấy con búp bê xuống khỏi kệ. Vì tôi đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, tôi nên cất con búp bê này đi mới phải. Xin lỗi, là tôi sơ suất. Lý Thư Bân đặt con búp bê vào một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, khóa trong ngăn tủ dưới cùng bàn làm việc. Tô Giao nhìn cửa tủ đóng lại, đột nhiên nhớ tới giấc mơ mà mẹ Lương nói vào trưa nay mà cô nghe được. Lương Tiểu Ninh nói mình ở nơi rất tối, không có ánh sáng, không thấy mặt trời, hít thở không thông, xương cốt và thịt đều đau. Tô Giao cùng Trần Ngân thảo luận, nghi ngờ Lương Tiểu Ninh trong giấc mơ của mẹ Lương đã bị phanh thây và bị chứa trong một vật chứa nào đó. Cô ấy có thể bị đưa vào bên trong con búp bê hay không? Nhưng con búp bê đó nhỏ như vậy, chỉ bằng lòng bàn tay, sao có thể chứa được người? Lại nói, Lý Thư Bân không phải là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt. Đây là một sự thật chắc chắn đã được tổ chuyên án năm đó nhận định. Tô Giao lắc đầu cười. Cô đã làm cảnh sát lâu rồi, cái gì cũng đều dám nghĩ tới. Tôi có thể hỏi một chút, tại sao hai người ly hôn không? Lý Thư Bân bày tỏ ra 10 phần thành ý với Tô Giao. Trước tiên đi ăn cơm trước đã, vừa ăn vừa nói. Em có cái gì muốn biết, tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy. Trong phòng bếp, mùi cá ớt đằng bay ra thoang thoảng. Hứa Gia Hải ngồi ở bàn ăn gọi điện thoại. Không sao đâu, em không cần quan tâm anh. Em mau đi dỗ anh ta đi, bằng không anh ta lại tức giận với em. Anh không giống vậy, em thật sự không cần lo lắng cho anh. Ai nghe xong đều muốn nói một câu, đúng là trà trong trà. Nghĩa là chỉ người con trai có vẻ ngoài trong sáng, luôn thể hiện ra vẻ đáng thương khiến người ta muốn che chở, nhưng thực chất, bản chất rất lắm mưu mô. Hứa Gia Hải cầm di động ra ban công, lại hàn huyên vài câu trong điện thoại, sau khi cúp máy trở lại phòng bếp nhìn vào. Tôi vừa ngửi thấy mùi này liền biết, so với đầu bếp của nhà ăn còn ngon hơn, không, so với nhà hàng xa hoa càng ngon hơn. Trần Ngân từ trong tủ bát lấy ra hộp giữ nhiệt màu hồng nhạt. Sao cậu còn lấy hộp giữ nhiệt, cứ dùng đĩa sứ trắng là được, trời hôm nay không lạnh. Trần Ngân không để ý đến anh ta, tiếp tục bỏ cá ớt đằng vào hộp giữ nhiệt. Làm xong đắm nắp lại, lấy một hộp giữ nhiệt khác, cho cơm vào. Hứa Gia Hải phát hiện có điều không đúng, đứng dậy đi qua nhìn đáy nồi nói. Sao cậu đến một giọt canh cũng không chừa cho tôi, quá tàn nhẫn. Trần Ngân thu thập đồ ăn xong, rửa tay sạch sẽ, rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo đi ra, xách hộp giữ nhiệt trên bàn lên. Trước khi đi, còn mở ra nhìn thoáng qua, kiểm tra một chút, thấy một miếng cá phi lê cũng không thiếu, lúc này mới yên lòng. Hứa Gia Hải dựa vào cạnh bàn, nhướng mày nhìn Trần Ngân. Này, cậu đang xúc phạm ai vậy hả? Anh ta chính là pháp y Hứa cao quý và hào hoa nhất trong cục cảnh sát thành phố Vân Giang, còn có thể trộm đồ ăn của người khác sao? Thật nực cười phải không? Trần Ngân xắn cổ tay áo, xách theo hộp giữ nhiệt đi đến huyền quan. Tôi đi ra ngoài một lúc. Hứa Gia Hải nhìn thoáng qua cơm tẻ khô cằn trên bàn ăn. Chờ tôi một chút, tôi cũng đi ra ngoài cùng bạn gái ăn cơm. Bạn gái á? 20 phút trước, không phải gạ gẫm một đối tượng sao? Đây đã là theo đuổi được rồi à? Hứa Gia Hải sửa sang lại cổ áo, đem cúc áo cài kín mít, đỡ mắt kính gọng vàng của mình lên, lại biến thành một tên cặn bã ôn nhu. Cậu cũng nhìn xem tôi là ai? Hứa Gia Hải huých bả vai Trần Ngân. Có muốn tôi dạy cho cậu không? Đảm bảo cậu sẽ rất nhanh thoát kiếp độc thân. Trần Ngân sợ hãi nơi Hứa Gia Hải chạm vào. Không cần, tôi sẽ không học những chiêu trò đường ngang ngõ tắt đó của cậu. Sau khi khóa cửa, hai người cùng đi vào thang máy, xuống dưới bãi đậu xe dưới tầng hầm. Hứa Gia Hải nhìn cá ớt đằng trên tay Trần Ngân mà anh ta không thể ăn được. Đi đưa cơm cho đội trưởng Tô à? Trần Ngân gật đầu, tìm cô ấy có chút việc. Anh nhận được một cuộc gọi, biết được vợ cũ của Lý Thư Bân, Lương Tiểu Ninh, là nạn nhân cuối cùng của vụ án giết người hàng loạt 427. Nếu nói ở giữa không có chút vấn đề, anh hoàn toàn không tin. Nhà của đội trưởng Tô khá xa, ở ngoại ô kìa. Phòng chừng nửa đêm sau khi Trần Ngân đưa đồ ăn trở về cũng đã muộn, càng phải chú ý an toàn. Vậy cậu còn không mau dọn ra khỏi nhà tôi. Để tiện đi làm, anh đặc biệt mua một căn nhà gần cục cảnh sát thành phố. Nếu cô muốn, anh có thể cho cô mượn một nửa căn nhà. Hứa Gia Hải gần như tức giận đến bật cười. Tôi rất lo lắng cho an toàn cá nhân của cậu. Cậu lại đuổi tôi đi, cậu có lương tâm không hả? Không. Trần Ngân lên xe, nhanh chóng đến Đại học Công nghệ Vân Giang. Vừa lúc nhìn thấy Tô Giao và Lý Thư Bân bước ra từ cổng trường đại học. Xe của Trần Ngân quá chói mắt, Tô Giao liếc một cái liền nhìn thấy, cô đi qua gõ cửa sổ xe. Sao anh lại tới đây? Trần Ngân nhìn thoáng qua Lý Thư Bân đứng bên cạnh Tô Giao, lại nhìn Tô Giao, từ trong xe lấy túi đồ ăn ra đưa cho cô. Tôi đi ngang qua. Tô Giao đem túi đồ ăn trả lại cho Trần Ngân. Không cần đâu, chúng tôi đang định đi ăn. Cá ớt đằng. Tô Giao vừa nghe, vội vàng lấy lại túi đồ ăn cười cười. Cảm ơn Tiểu Tiên Nam, anh ăn chưa? Sắc mặt Trần Ngân tái nhợt, rất giống với 3 ngày chưa ăn cơm, giọng nói trầm xuống vài phần. Tôi ăn hay không đều không sao, cô không cần quan tâm tôi. Lông mi của anh rũ xuống, yếu ớt đến mức kinh động, bộ dáng của anh khiến người ta phải đau lòng. Tô Giao chịu không nổi, cô nâng con cá ớt đằng trong tay lên, đoán là Trần Ngân đặc biệt mang đến cho cô. Bản thân anh còn đói bụng, cô hơi xấu hổ. Anh muốn ăn chung không? Cô đừng lo lắng cho tôi, các cô đi ăn đi. Trần Ngân liếc nhìn Lý Thư Bân một cái, nói nhỏ với Tô Giao. Cô nhanh đi ăn cùng anh ta đi, nếu không anh ta sẽ tức giận. Trần Ngân rũ mắt như là đang cố gắng che giấu vẻ ủy khuất của mình. Thực sự không cần quan tâm đến tôi đâu. Tô Giao cảm thấy trước đây mình có thể đã có chút hiểu lầm với Trần Ngân. Lần đầu tiên cô phát hiện trên thế giới này thế nhưng còn có cậu bé đáng yêu đến vậy. Anh tốt bụng và hiểu chuyện làm sao. Đối mặt với một gương mặt tuấn tú yếu ớt và đáng thương như vậy, thật khó để một người phụ nữ không bị mê hoặc. Đứng phía sau Tô Giao, Lý Thư Bân có thể nghe rõ lời nói của Trần Ngân. Sắc mặt anh ta rốt cuộc không kìm được, ý cười treo bên môi trước sau giảm đi vài phần. Cuối cùng, Trần Ngân cũng không đi ăn cùng Tô Giao và Lý Thư Bân. Anh lái xe rời đi, đi một vòng quanh Đại học Vân Giang, trên đường gặp đội trưởng đội 2. Lục Hải Minh, người vừa mới dạy con trai làm bài tập, tức giận đến nỗi trốn ra khỏi nhà. Nhìn thấy một chiếc siêu xe dừng trước mặt anh ấy, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Trần Ngân hạ cửa kính xuống. Là em. Lục Hải Minh nhìn thoáng qua ghế lái phụ. Sao cậu lại ở đây hóng gió một mình? Ở đây không có gì để xem cả, phía trước còn đang phá hủy và di rời, mù mịt bụi đất. Trần Ngân nghe Tô Giao nói, Lục Hải Minh nhàn rỗi không có việc gì sẽ đi dạo gần đây, gặp được anh ta cũng không ngoài ý muốn đáp. Em đi ngang qua. Trần Ngân đỗ xe lại, cùng Lục Hải Minh đứng ở ven đường, hàn huyên vài câu về vụ án giết người liên hoàn năm đó. Lục Hải Minh chỉ vài tòa nhà đổ nát cách đó không xa. Cậu có thấy chữ phá dỡ được viết bằng sơn đỏ trên tường không? Không lâu nữa toàn bộ vùng này sẽ sớm bị dỡ đi. Trần Ngân hiểu ý của Lục Hải Minh. Nếu ngay cả những tòa nhà và con đường ban đầu cũng không còn nữa, vụ án sẽ càng không bao giờ được phá. Lục Hải Minh lấy từ trong túi ra 2 điếu thuốc đưa cho Trần Ngân 1 điếu. Hai người đứng dưới ngọn đèn đường hít thở khói thuốc. Lục Hải Minh có chút ngạc nhiên. Không ngờ cậu cũng hút thuốc, cử chỉ rất quen thuộc. Trần Ngân nhíu mày. Anh đã bao giờ thấy cảnh sát không hút thuốc chưa? Lục Hải Minh nghĩ cũng không cần nghĩ. Trong cục chúng ta, ngoại trừ các cảnh hoa, những người khác hầu như đều hút thuốc. Ở trong mắt Lục Hải Minh, từ sinh viên thực tập như hoa đến cán bộ kỳ cựu sắp nghỉ hưu, chỉ cần là nữ cảnh sát đều có thể gọi là cảnh hoa. Hút thuốc xong, Lục Hải Minh sắn tay áo lên. Anh tới bãi rác trước mặt xem thử. Đi cùng đi. Lục Hải Minh cười. Không nghĩ tới đó, thiếu gia nhà giàu đi siêu xe như các cậu cũng có thể xông pha như vậy. Trần Ngân khom lưng nhặt đèn pin Lục Hải Minh để trên mặt đất lên. Nghĩ nhiều rồi, em chỉ đi theo soi đèn cho anh thôi. Lục Hải Minh đeo găng tay, ngồi xuống bãi rác trước mặt nhặt nhặt. Trần Ngân lấy chiếc ghế gấp nhỏ, ngồi ở bên cạnh soi đèn pin như một người giám thị. Trong rác có quá nhiều virus và vi khuẩn, anh không thể đến gần quá. Lục Hải Minh kéo một chiếc túi hành lý rách nát ra, một bên lật ra xem, một bên nói chuyện với Trần Ngân. Anh không quan tâm, anh bị con thần thú ở nhà chọc cho tức giận. Còn cậu thì sao, thiếu gia, có thời gian không đi với phụ nữ, còn ở đây cùng anh bới rác. Trần Ngân xua đuổi mấy con muỗi vo ve. Làm sao anh biết em không đi cùng phụ nữ? Lục Hải Minh rất khiếp sợ. Sao anh không biết kỳ thật mình là phụ nữ chứ? Trần Ngân không nói nên lời. Không phải đi cùng với anh. Anh đang đợi Tô Giao, chờ cô ăn cơm xong, anh sẽ đón cô rồi đưa cô về. Anh không đi ăn chung, ở trên WeChat nói với Tô Giao, vợ trước của Lý Thư Bân là Lương Tiểu Ninh, tuy rằng Tô Giao giống như có vẻ đã biết. Dựa trên những gì anh biết về cô sẽ không thể xem Lý Thư Bân là người đàn ông thuần khiết để đối đãi nữa, ít nhiều sẽ sinh ra một tầng hoài nghi và dò xét. Lục Hải Minh đào ra được một chiếc váy mùa đông màu xanh da trời con công, lỗi thời từ chiếc túi hành lý, dùng sức rũ lớp bụi trên đó. Không phát hiện manh mối có giá trị nào, vì vậy tiện tay ném sang một bên. Lại cầm một hộp dụng cụ y tế, đã vỡ hơn phân nửa lên nhìn rồi nói. Rất chuyên nghiệp, không giống dùng trong gia đình. Lục Hải Minh từ trong hộp lấy ra một cái lọ nhỏ trong suốt, mở ra ngửi một chút. Bụi ethe đã hết hạn sử dụng, chỉ còn lại một chút mùi. Nạn nhân của vụ án giết người liên hoàn năm đó trong miệng phát hiện ra toàn thành phần ethe. Lục Hải Minh đem hộp y tế đặt sang một bên. Anh cảm thấy hung thủ nhiều khả năng là bác sĩ, không phải ai cũng có thể lấy được bút thi ethe. Không nhất định là bác sĩ, giáo viên hóa học cũng có thể, thậm chí bọn họ có thể tự mình làm thuốc độc. Lục Hải Minh tặc lưỡi. Anh hiểu ý của cậu, cậu đang đợi đội trưởng Tô đi. Lúc trước em ấy có gọi cho anh, nói đang hẹn hò với Lý Thư Bân, đang ở bên nhau với giáo viên hóa học đó. Thật đáng tiếc, hung thủ của vụ án giết người liên hoàn không phải anh ta. Điểm này anh có thể đảm bảo với tư cách là người đứng đầu. Anh ta không có thời gian gây án. Trên tầng 2 của một nhà hàng gần trường Đại học Công nghệ Vân Giang, Tô Giao đang ăn tối với Lý Thư Bân. Đây là một nhà hàng Quảng Đông. Tô Giao không thích món ăn Quảng Đông cho lắm. Thực ra, cô đã ăn hết cá ớt đằng mà Trần Ngân mang cho cô, không thừa một miếng nào. Cuối cùng múc canh vào bát rồi trộn đều. Lý Thư Bân gọi một phần tráng miệng béo ngậy cho Tô Giao. Bắt đầu từ khi tôi quen Lương Tiểu Ninh đi, dù sao vấn đề này sớm muộn gì cũng phải nói với em. Tô Giao buông đũa, nghiêm túc nghe Lý Thư Bân nói chuyện. Cô đã không còn hiếu kỳ với lịch sử tình trường của Lý Thư Bân. So với thành công cùng với Lý Thư Bân đến bên nhau, cô càng muốn biết chuyện về Lương Tiểu Ninh hơn. Rốt cuộc Lý Thư Bân sắm vai nhân vật gì trong loạt sự kiện này? Tô Giao nghĩ thầm, may mắn Trần Ngân không cùng ăn cơm ở đây. Nếu có Trần Ngân, Lý Thư Bân sẽ không nói về vợ cũ của mình như vậy. Quả nhiên, đàn ông đều là gánh nặng, chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ phá án của cô. Lý Thư Bân vẫn có vẻ hào hoa phong nhã, ăn nói từ tốn và rất có nề nếp. Chúng tôi là bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn sớm. Tôi ở lại học cao học, còn cô ấy làm việc trong một công ty nước ngoài, nghiên cứu mỹ phẩm. Gia đình cô ấy rất khá giả, bố mẹ cô ấy làm giám đốc điều hành cấp cao. Bố tôi mất sớm, tôi được mẹ nuôi dưỡng. Bỏ qua sự phản đối của bố mẹ, cô ấy đã lấy trộm sổ khẩu và đi lãnh chứng với tôi. Cô ấy là cô gái đơn thuần và tốt bụng. Thật không may, cuộc sống của cô ấy không tốt. Tô Giao nhìn thấy trong mắt Lý Thư Bân thoáng qua một tia buồn bã. Theo lý mà nói, cô nên an ủi anh ta vài câu. Nói như người quá cố đã chết rồi, người sống vẫn nên sống tốt. Nhưng khi nghĩ đến bố mẹ của Lương Tiểu Ninh, cô không thể nói những lời như vậy. Tô Giao nghĩ đến bức ảnh chụp Lương Tiểu Ninh trên tờ giấy thông báo mất tích trong tay mẹ Lương. Con búp bê trong phòng làm việc của Lý Thư Bân, một người tươi sáng tự tin như ánh mặt trời, người kia dịu dàng như ánh trăng. Hai người này hoàn toàn bất đồng về khí chất, tựa như một thân xác có hai linh hồn vậy, khiến cho người ta cảm thấy rất xa cách. Tính cách của Lương Tiểu Ninh thế nào? Nhận thấy được giọng điệu mình có chút cứng nhắc, giống như đang thẩm vấn nghi phạm. Ở trong lòng Tô Giao thở dài, quả nhiên Lý Thư Bân ở trong lòng cô chỉ lưu lại như một người tình nghi. Cô ấy là một cô gái vui vẻ hoạt bát, thích nói thích cười, có thể nói là một con thỏ nhỏ tinh ranh và cũng trầm tĩnh như một xử nữ. Không phải lúc nào cô ấy cũng vui vẻ, khi yên tĩnh cũng rất dịu dàng. Một phen nói đến không chút sơ hở, giải thích hợp lý nghi hoặc của Tô Giao. Lúc sắp rời đi, Tô Giao đi vào toilet gặp được một cô giáo quen Lý Thư Bân, lúc trước đã ở trong trường chào họ. Cô giáo ngoài 40 tuổi, nhìn qua rất hay nói, hàn huyên vài câu với Tô Giao. Thầy Chu chúng tôi chính là người đàn ông tốt trăm năm khó gặp, tuy nói đã ly hôn một lần, nhưng đó không phải là lỗi của thầy ấy, là vận khí thầy ấy không tốt, gặp được người phụ nữ như vậy. Tô Giao vốn dĩ muốn rời đi, nghe thấy lời này lại không định đi nữa. Vợ trước của anh ấy không tốt à? Cô giáo vừa rửa tay vừa nói. Không chỉ không tốt, quả thực là nói như thế, tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như vậy. Là người thế nào ạ? Vừa lười biếng vừa tham lam, không sạch sẽ, phá của, đánh đập và mắng mỏ mẹ chồng. Cô giáo hạ giọng, còn gian dối nữa. Không phải tôi nói bậy đâu, rất nhiều người đều biết. Tô Dao từ toilet đi ra, cô không ngờ danh tiếng của Lương Tiểu Ninh là thế này. Lý Thư Bân đối với vợ trước một câu nói xấu đều không có, rất có phong độ. Nếu cô không phải là cảnh sát, nếu không có bệnh nghề nghiệp, rất dễ dàng sinh ra thương hại và động tâm đối với người đàn ông này. Nhưng nếu Lý Thư Bân có vấn đề, anh ta nên tránh xa cô khi biết cô là cảnh sát. Từ tầng 2 đi xuống, Lý Thư Bân giúp cô mở cửa nhà hàng. Để tôi quay về lái xe đưa em về. Vừa dứt lời, một chiếc Bentley màu đen dừng lại, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Trần Ngân quay đầu nhìn Tô Dao, giọng điệu không chút thay đổi. Lên xe. Thật giống như anh là chồng hợp pháp của cô, bắt được cô và người đàn ông khác đang lêu lổng. Cuối cùng, Tô Dao vẫn lên xe Trần Ngân. Trong vài ngày sau đó, liên lạc giữa Tô Dao và Lý Thư Bân dần ít đi. Cô thường cùng Lục Khải Minh thảo luận về vụ án, hẹn nhau đến địa điểm phá rỡ gần đường Ngũ Nguyên sau khi tan sở vào buổi tối để bới rác. Trần Ngân trở thành tài xế và công cụ chiếu sáng của họ. Hộp y tế mà Lý Thư Bân tìm được lần trước đã được gửi đi xét nghiệm, nhưng không tìm thấy manh mối hữu hiệu nào. Lục Hải Minh nhìn núi rác trước mặt như đang nhìn kho báu. Chúng ta phải nhanh lên, nếu cho đến khi rác còn không có thì cái gì cũng không còn nữa. Tô Dao đeo găng tay và bao giày vào, bắt đầu từ đống gạch đá để lôi ra được một cái thùng gỗ, mệt đến mồ hôi nhễ nhại. Này, Trần Phi, lấy cho Trẫm một chai xích côn, toàn là muỗi không? Trần Ngân đậu xe cách đó 5 mét, cửa sổ mở hé, trong xe đang chạy điều hòa mát lạnh, trên tay cầm một chiếc hộp thủy tinh giữ độ tươi, anh bỏ một quả nho vào miệng. Ánh đèn đường dịu dàng chiếu xuống, cùng với ánh trăng dừng trên khuôn mặt anh. Đôi môi anh được tạo hình rất đẹp, có độ dày vừa phải. Giữa môi anh được tẩm một lớp nước nho lấp lánh, khi nuốt xuống yết hầu hơi lăn. Tô Dao mất tập trung, bị muỗi đốt hai chân, không nhịn được thấp giọng mắng kẻ đầu sỏ một tiếng. Đúng là ái phi hại nước. Trần Ngân cầm chai tinh dầu, ôm hộp giữ tươi xuống xe. Tay Tô Dao giơ, cô dùng cằm chỉ chân mình. Chân, xịt đi. Trần Ngân xịt cho Tô Dao một ít tinh dầu, từ trong hộp chọn quả nho vừa to vừa tròn lại vừa đỏ đút cho Tô Dao, để cô phun vỏ nho vào tay anh. Quả nho lành lạnh lại ngọt, Tô Dao thoải mái nheo mắt lại, nghĩ thầm, ái phi vẫn còn hữu dụng. Cho thêm một quả nữa. Trần Ngân đút thêm mấy quả nữa. Ngon không? Ngon. Lần sau lại mang cho cô. Ái phi vất vả rồi. Lục Hải Minh đang loay hoay khí thế ngất trời trong đống rác, vừa ngẩng đầu lên liền bị chọc cho mù mắt. Các người đến để tìm manh mối hay là diễn kịch nghỉ phép à? Tô Dao ăn quả nho cuối cùng. Làm việc làm việc. Trần Ngân quay trở lại xe, tiếp tục xem họ làm việc, thỉnh thoảng tham gia vào các cuộc thảo luận vụ án. Tô Dao nhặt một con búp bê bằng vải rách nát, được sơn đủ màu sắc dưới chân cô, nhìn nó rồi ném sang một bên. Năm đó tổ chuyên án có phải nghĩ sai rồi không? Vụ án của Lương Tiểu Ninh và vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt không phải là cùng một vụ án, có thể là ai đó bắt trước phạm tội. Kẻ giết người trong ba vụ đầu tiên không cố ý giấu xác nạn nhân để họ bị phát hiện, chỉ có Lương Tiểu Ninh, thi thể của cô ấy vẫn chưa bị phát hiện. Trần Hải Minh gật đầu, quả thực có người bắt trước phạm tội nhằm xóa bỏ nghi ngờ phạm tội của bản thân, đặc biệt là những vụ án nối tiếp nhau chưa được giải quyết, dễ thu hút người khác bắt trước nhất. Sau vụ án 427, tại thành phố Vân Giang đã xảy ra hai vụ án cưỡng hiếp và giết người, hung thủ đặc biệt chọn đêm mưa và tấn công phụ nữ áo đỏ. Sau đó, người ta mới biết hắn bắt trước tội ác, cố gắng đổ tội cho kẻ sát nhân trong vụ án 427. Trường hợp của Lương Tiểu Ninh cũng có thể bị bắt trước hay không? Lục Hải Minh tháo găng tay lau mồ hôi, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch chai nước khoáng, dùng tay làm quạt nói. Nếu có khả năng là bắt trước gây án, Lương Tiểu Ninh bất đồng. Liệu nó có liên quan đến ký hiệu do hung thủ để lại không? Ký hiệu mà hung thủ để lại tại hiện trường vụ án Lương Tiểu Ninh bị xâm phạm là hình một con cừu do chính hung thủ vẽ, được tìm thấy tại hiện trường vụ án mạng của ba nạn nhân còn lại. Nét vẽ hoàn toàn giống nhau. Chuyên gia giám định nhận định đó là nét bút của cùng một người nên đã kết hợp vụ án. Kẻ bắt trước vụ án sau này cũng có để lại hình vẽ này, vẽ rất giống nhưng trốn không thoát được hỏa nhãn kim tinh của chuyên gia giám định, rất nhanh đã bị nhìn thấu. Trần Ngân ngồi bên trong cửa sổ xe, nhớ lại những gì anh đã nhìn thấy trong hồ sơ vụ án 427. Cừu. Cừu ở phương Tây được coi là biểu tượng của tình dục, đại diện cho sự hỗn loạn. Mỡ cừu có nhiệt độ cao, tính kích ứng mạnh. Người ta nuôi nhốt cừu ẩn nấp trong các bộ lạc cổ đại ở Á Âu. Nô lệ cũng không phải chuyện hiếm lạ. Một số thuyền viên cũng sẽ mang cừu lên thuyền. Trần Ngân nói. Khi hung thủ còn nhỏ, hắn ta đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo đỏ có quan hệ trái đạo đức với một ai đó vào một đêm mưa và hơn một lần. Điều này khiến hắn có vấn đề về tâm lý. Hắn ta có mối quan hệ rất thân thiết với người phụ nữ này và người phụ nữ đó đã khai sáng tình dục của hắn. Hắn vừa yêu cũng vừa ghét người phụ nữ đó, không thể làm gì. Hơn phần nửa, người phụ nữ này là mẹ của hắn, sống nương tựa lẫn nhau. Và nhiều lý do khác nhau đã khiến hắn trở thành kẻ biến thái hãm hiếp và giết người. Mẹ con sống nương tựa vào nhau hơi giống Lý Thư Bân ở điểm này. Nhưng thật đáng tiếc, anh ta có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, không thể giả mạo. Tô Dao tiếp tục cào núi rác trước mặt. Năm đó, tổ chuyên án cũng có người suy đoán ra bức họa tâm lý tội phạm tương tự, cũng đã triển khai điều tra, cuối cùng vẫn không điều tra ra. Cả ba đã đến một số bãi rác để tìm kiếm, ở giữa họ đã xảy ra xung đột với một người vô gia cư nhặt rác về quyền sở hữu số rác. Phương pháp giải quyết vấn đề của Trần Ngân luôn đơn giản và thô lỗ. Anh đề xuất đưa cho người vô gia cư 3 triệu để mua quyền thuộc về rác thải ở khu vực này. Người đàn ông vô gia cư không muốn, phản đối Trần Ngân. Những gì tôi nhặt được không phải là rác, đó là tự do là vô giá. Đây liệu có phải là chơi tiền quá ít không? Những chai nước khoáng, sắt vụn, đồng rỉ và những khối gỗ đem đi bán cũng xa với giá trị không được 3 triệu. Kẻ lang thang vén mái tóc bù xù trên trán, khinh thường nhìn Tô Dao. Cô gái nhỏ, trên người cô có mùi tiền rất nặng, nhưng cũng không tốt. Lúc này, Tô Dao mới nghiêm túc nhìn người trước mặt. Người đàn ông vô gia cư trông có vẻ như mới ngoài 40, chân tay cầm một chiếc túi dệt kẻ sọc trắng đỏ đã sờn rách. Quần áo trên người tuy cũ nhưng rất sạch sẽ. Anh ta vác một ly nước trong suốt trên vai, cái ly giống của Khương Cục Trưởng dùng để chứa trà hoa cúc. Nhìn qua, trông khác với một người vô gia cư bình thường. Chỉ sau khi nói chuyện với nhau, Tô Dao mới biết người vô gia cư là thạc sĩ kinh tế và là giám đốc điều hành công ty với mức lương mỗi năm là 100 triệu trước khi anh ta bắt đầu sống lang thang. Bị cuốn hút bởi công việc thế tục và nặng nhọc, một ngày nọ anh ta đột nhiên trở nên giác ngộ, từ chức và bắt đầu theo đuổi sự tự do, cuối cùng thực sự lang thang. Tô Dao tỏ ra khâm phục điều này, không phải ai cũng có thể tiêu xài dễ dàng như vậy. Đây là một nhân tài có bằng cấp cao. Tô Dao đã nảy ra ý tưởng trò chuyện với người vô gia cư một lúc và thành công khiến đối phương làm người cung cấp thông tin cho cô. Không cần phải tốn tiền để sở hữu đống rác này, cả bốn người họ vui vẻ thành lập một nhóm tìm kiếm đầu mối. Chính xác mà nói là ba người, Trần Ái Phi, Trần Tiểu Tiên Nam, người đang ngồi trong xe có điều hòa, không cùng đội với họ. Sau khi giải tán, người vô gia cư lưu lại số điện thoại của Tô Dao, xách túi rời đi. Trần Ngân ném cho Tô Dao và Lục Khải Minh mỗi người một gói khăn giấy khử trùng. Tô Dao xử lý tốt cho mình xong, ở trong đống rác lăn lộn vài vòng, dù sao trên người vẫn rất bẩn, ngước mắt nhìn Trần Ngân nói: "Tôi đi xe buýt, không thể làm bẩn xe của anh được." Trần Ngân giúp Tô Dao mở cửa xe. "Lên xe." Tô Dao lên xe, Lục Khải Minh vỗ vỗ đất trên người, duỗi tay kéo cửa hàng ghế sau nhưng kéo không ra. "Mở cửa ra." Trần Ngân liếc mắt nhìn Lục Khải Minh: "Phiền đội trưởng Lục đi xe buýt một chút." Tại sao đối đãi giữa người với người lại có chênh lệch lớn như vậy? Ngày hôm sau, Lục Khải Minh đệ đơn lên cấp trên yêu cầu khởi động lại cuộc điều tra vụ án cưỡng hiếp và giết người hàng loạt 427 năm đó. Khi việc phá dỡ và xây dựng lại khu vực đường Ngũ Nguyên hoàn tất, những manh mối cuối cùng có thể xảy ra cũng sẽ bị cắt đứt. Bây giờ là lúc tốt nhất, cũng là cuối cùng để điều tra. Rất nhanh, vụ án được khởi động lại. Lục Khải Minh phụ trách và Tô Dao hỗ trợ. Vào ngày thứ ba sau khi vụ án được khởi động lại, Tô Dao nhận được cuộc gọi từ người vô gia cư cung cấp thông tin, nói rằng anh ta đã tìm thấy một thứ kỳ lạ trong một bức tường bị vỡ. Chính điều này đã giúp cảnh sát xác định được hung thủ của vụ án giết người hàng loạt ngày 4/27. Ngay sau khi Tô Dao nhận được cuộc gọi từ người vô gia cư, cô đã đến đội 2 để tìm Lục Khải Minh. Hành động của Lục Khải Minh diễn ra rất nhanh. Chỉ trong 3 ngày, anh ấy đã xác minh lại manh mối mà tổ chuyên án năm đó thu được, đồng thời tiến hành kiểm tra lại toàn bộ gia đình nạn nhân. Gần đường Ngũ Nguyên thường có xe cảnh sát, các phóng viên có khứu giác nhạy bén đã nhận ra vụ án cũ sắp được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Lục Khải Minh nghe thấy Tô Dao đang tìm mình, liền đi ra phòng họp. "Có chuyện gì vậy?" Tô Dao nhìn hai quầng thâm lớn trên mặt Lục Khải Minh. "Anh có nhớ người vô gia cư theo đuổi nghệ thuật mà chúng ta gặp đêm hôm đó không? 5 phút trước anh ta gọi cho em nói rằng anh ta đã tìm thấy một cuốn sổ có ghi vài chữ và hoa văn, hình như có liên quan đến vụ án 427. Tô Dao nhìn thoáng qua thời gian. "Lý Thanh Tùng còn khoảng 30 phút nữa là tới thị cục." Lý Thanh Tùng chính là tên của người vô gia cư kia, vì anh ta là người biết chữ, nhặt được sách và vở cũng không bán đi, để lại khi có thời gian thì xem xong mang đi bán giấy vụn, bằng chứng này mới có thể được giữ lại. Khi Tô Giao trở lại văn phòng cũng đã gần đến giờ ăn trưa, mọi người trong văn phòng đều đi ăn cơm. Cô không muốn ăn nên đứng bên cửa sổ chờ Lý Thanh Tùng. Chuông điện thoại vang lên, Tô Giao vội vàng cầm lên xem tin nhắn của Lý Thư Bân. Cô không bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa, nhưng Lý Thư Bân có vẻ rất thích cô, thỉnh thoảng sẽ gửi một số tin nhắn. Anh ta cũng rất đúng mực, mỗi ngày gửi tin nhắn sẽ không vượt quá 3 tin, nội dung cũng bình thường, không có bất cứ tính chất quấy rầy nào. Vì vậy Tô Giao cũng không phản cảm. Cô phải tìm cơ hội để nói rõ với Lý Thư Bân, cô và anh ta không có duyên. Sau khi Tô Giao trả lời Lý Thư Bân trên điện thoại di động của cô, điện thoại bàn trên bàn đổ chuông, người gọi đến là chú Lưu gác cổng. Đội trưởng Tô, mẹ cháu tới tìm cháu, nói nấu canh gà nên gửi qua đây. Tô Giao không tin. Chú Lưu, có phải chú gọi sai số rồi không ạ? Thời gian này, Triệu Hân Hoa đang đi làm, cho dù bà có đến trung tâm thành phố bên này, khẳng định cũng đi gặp Tô Tiến. Nấu riêng cho cô canh gà gì gì đó là không có khả năng. Không sai, có báo tên của cháu rồi. Tô Giao đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn ra cổng, thì thấy một người phụ nữ trạc tuổi 50 đang bưng bình canh nhìn đông nhìn tây. Không phải Triệu Hân Hoa, cô hoàn toàn không biết người này. Vì đối phương có thể tìm thấy cô ở đây và báo tên cô, điều đó có nghĩa là bà ấy biết cô. Tô Giao đi xuống dưới cửa, người phụ nữ nhìn thấy cô trìu mến gọi. Giao Giao! Tô Giao cảm thấy cả người không khỏe khi nghe thấy xưng hô này. Cô nhìn kỹ hơn, chắc chắn rằng cô không biết người kia. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu tím sẫm, một đôi giày da đế thấp màu đen, tóc búi cao. So với quần áo trang nhã, khí chất của bà ta không tốt như vậy. Giọng nói ồm ồm, tiếng phổ thông không chuẩn lắm, gầy gò, xương gò má nhô ra, nước da ngăm đen, da sần sùi như vỏ cam phơi nắng lâu ngày. Tô Giao bước lên phía trước. Hình như cháu không biết gì. Tiêu Quảng Lan cười. Dì biết cháu, cháu là người yêu của con trai dì. Tô Giao kinh ngạc, cô có người yêu từ khi nào? Nhìn kỹ hơn, lông mày và đôi mắt của người phụ nữ này có chút giống với Lý Thư Bân, nhưng đó chỉ là một cuộc xem mắt. Chú Lưu nghe xong liền nói đùa. Đội trưởng Tô, cháu có người yêu từ khi nào vậy? Này thấy hẳn là mẹ chồng rồi. Chú Lưu, chú đừng đùa nữa, không phải như chú nghĩ đâu ạ. Bây giờ là giữa mùa hè, hôm nay trời nắng to, nhiệt độ ngoài trời buổi trưa gần 40 độ. Tô Giao cũng không nỡ để một dì từ xa đến đưa canh cho cô đứng ở cửa. Dì vào với cháu trước đã. Tiêu Quảng Lan theo sát Tô Giao. Dì đã hầm canh này được 5 tiếng rồi, lát nữa cháu nếm thử xem. Tô Giao đưa Tiêu Quảng Lan đến phòng nghỉ, rót cho bà ta một ly nước. Dì à, dì hiểu lầm rồi, cháu và Lý Thư Bân có đi xem mắt, bây giờ bọn cháu chỉ là bạn, không ở bên nhau. Tiêu Quảng Lan mở bình giữ nhiệt ra. Không phải gần giống nhau sao? Canh gà này có măng và nấm, cho ăn nhiều một chút. Ánh mắt của Tiêu Quảng Lan vẫn dán chặt vào Tô Giao. Bà ta đã nhìn cô từ đầu tóc đến đế giày của cô. Trên mặt Tiêu Quảng Lan nở nụ cười ấm áp, nhưng thật ra bà ta không hài lòng với người phụ nữ trước mặt có thể trở thành con dâu của mình. Sự nghiệp không tốt, tính tình không ngoan, lại quá gầy, mông của cô không đủ lớn. Bà ta sợ rằng cô sẽ khó có con. Lúc trước, bà ta phản đối khi người giới thiệu cho bà ta xem ảnh, nhưng con trai bà ta thích cô. Tiêu Quảng Lan nhìn chất liệu vải và tay nghề quần áo của Tô Giao, không phải loại đáng giá gì, vì vậy có thể thấy cô không phải là một người phá của. Không giống như con dâu lần trước, mua một bộ quần áo tốn cả mấy triệu, mua một con búp bê rách rưới cũng phải hơn 6 triệu. Tô Giao bắt gặp một tia sáng trong mắt Tiêu Quảng Lan, nhìn cô như thể đang nhìn một món đồ. Cùng cô đối diện lại biến thành một nụ cười quá đỗi ân cần. Tiêu Quảng Lan mỉm cười. Máy lạnh này hơi lạnh, không tốt cho sức khỏe, nên chỉnh cao lên một chút. Cháu cảm thấy vẫn được ạ. Tiêu Quảng Lan nhìn thấy chiếc điều khiển từ xa của máy lạnh trên tủ bên cạnh, bà ta đứng dậy nhặt nó lên, tự chủ trương chỉnh lên 2 độ. Dì cũng là muốn tốt cho cháu, phụ nữ không thể bị cảm lạnh. Tiêu Quảng Lan múc một thìa trong bình giữ nhiệt, múc ra một ít nấm. Loại này được trồng ở quê chúng ta, dì đã chọn cho cháu loại tươi nhất đấy. Cảm ơn lòng tốt của dì, cháu thực sự không thích nấm. Tiêu Quảng Lan ngắt lời Tô Giao. Nấm rất bổ dưỡng, cháu đếm thử sẽ biết, nhất định sẽ thích. Nói xong, bà ta đưa thìa lên mũi Tô Giao. Ngửi xem, có thơm không? Nấm không thể ngửi được, Tô Dao ngửi được mùi của canh gà, thản nhiên nói, đúng vậy, khá thơm ạ. Trên mặt Tiêu Quảng Lan lộ ra nụ cười hài lòng. Dì nói rồi mà, cháu nhất định sẽ thích. Tô Dao nhìn Tiêu Quảng Lan, bà ta rất mạnh trong địa bàn của người khác. Điều này cho thấy bà ta ngày thường là người như thế nào. Đây không phải là cố gắng ra đòn phủ đầu với con dâu tương lai sao? Cô còn chưa kết hôn mà phải trải qua mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngột ngạt này. Tô Dao thậm chí không muốn duy trì nụ cười trên mặt, vì vậy cô đi ra ngoài gọi cho Lý Thư Bân. Lý Thư Bân nhanh chóng gọi vào điện thoại di động của Tiêu Quảng Lan. Không biết hai mẹ con đang nói chuyện gì, Tiêu Quảng Lan cất điện thoại di động rồi nói với Tô Dao. Dì xin lỗi vì đã làm phiền công việc của cháu. Sau đó, bà ta đứng dậy đi ra cửa. Dì đi về trước đây. Tô Dao cầm bình canh trên bàn đuổi theo. Dì ơi, đồ của dì này. Cháu giữ lại ăn đi. Tiêu Quảng Lan như có cánh dưới chân, chạy ra ngoài cổng trong một cái chớp mắt. Tô Dao vẫn đang đợi Lý Thanh Tùng, không có thời gian để đuổi theo Tiêu Quảng Lan, đành phải quay trở lại với bình canh. Lúc Trần Ngân về nhà ăn trưa trở lại, anh gặp Tô Dao trong sân, nhìn thấy bình canh trên tay cô. Ai nấu canh cho cô vậy? Coi chừng bên trong có độc đấy. Tô Dao nhìn Trần Ngân. Anh, cái người này, ai hạ độc tôi chứ? Trần Ngân nhấc cái lồng giữ nhiệt trong tay lên. Buổi trưa tôi có làm món cá ớt đằng, ăn không hết, ném đi thì phí quá. Hứa Gia Hải, người đi vào cùng với Trần Ngân, trợn mắt nói dối, anh ta muốn ăn một miếng, anh cũng không cho. Tô Dao nhìn thấy Hứa Gia Hải. Chủ nhiệm Hứa. Hứa Gia Hải gật đầu. Đội trưởng Tô. Trần Ngân tiến lên nửa bước, chen vào giữa Tô Dao và Hứa Gia Hải. Tô Dao dùng cùi chỏ chạm vào Trần Ngân, mắng anh đứng sang một bên. Anh có cần phải chen chúc vào giữa trong một ngày nắng nóng như vậy không? Hứa Gia Hải đã nhìn thấu thái độ như một con gà ở trường tiểu học của Trần Ngân, không khỏi mỉm cười khó đoán rồi rời đi. Tô Dao nhìn thời gian, gọi điện thoại cho Lý Thanh Tùng, biết anh ta sẽ đến sau 15 phút nữa. 15 phút là đủ để cô ăn trưa. Cô bước vào phòng nghỉ ngơi, nơi Tiêu Quảng Lan vừa được tiếp đón, mở hộp cơm của Trần Ngân bắt đầu ăn. Trần Ngân mở bình canh trên tay Tô Dao. Ai gửi vậy? Thành phần trông hơi thô, mùi vị không đúng, nhìn qua hơi đậm, có quá nhiều gia vị. Tô Dao không có cái mũi tinh tế như Trần Ngân, cô chỉ ngửi thấy mùi thơm ngon của canh gà, ngoài ra không ngửi thấy mùi gì khác. Người ta đã gửi đến rồi, giúp tôi đổ đầy một bát, dùng bát đi kèm với bình canh là được. Trần Ngân nhận lấy một cái thìa khuấy bên trong lên, sau đó anh cau mày. Ai gửi nó? Tô Dao kể chuyện vừa rồi, mẹ của Lý Thư Bân đến thăm. Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì không? Tiêu Quảng Lan không có khả năng đầu độc trong canh gà, nơi này chính là cục cảnh sát. Không có độc, mà có thứ khác. Trần Ngân múc vài miếng thịt gà trong bình canh bỏ vào bát. Cô tự xem đi. Tô Dao liếc nhìn thoáng qua. 6 miếng thịt mông gà. Sợ ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng của Tô Dao, Trần Ngân lại đổ nước canh trong bát vào bình canh, vặn nắp lại. Có câu nói, ăn gì bổ nấy. Nói xong, anh liếc nhìn cặp mông của người phụ nữ trước mặt, nhìn đến trắng trợn, nhưng tiếc rằng cái gì cũng không thấy, cô đang ngồi. Tô Dao cúi đầu nấu cơm, không để ý tới ánh mắt Trần Ngân, cảm thấy được Tiêu Quảng Lan không thể hiểu được. Mông tôi không dài, cần phải bồi bổ á? Có lẽ không đủ to. Tô Dao từ trên ghế đứng lên, quay người lại nhìn Trần Ngân. Đã đủ tốt rồi, tôi còn ngại to muốn giảm bớt đây. Trần Ngân được mời thưởng thức. Cô thật sự không xem anh như một người đàn ông. Mông, cong là được rồi. Cô mặc một chiếc áo phông ngắn, khi giơ tay lên lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, trắng chói mắt. Tô Dao ngồi xuống tiếp tục ăn. Tôi còn chưa đến với Lý Thư Bân, liền đã nhìn chằm chằm vào mông của tôi, nhất định phải ép tôi thích ăn nấm. Nếu là kết hôn thật, tôi không thể nghĩ tới mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu này, thế nào cũng phát sinh án mạng cho mà xem. Trước khi Tô Dao ăn xong, điện thoại vang lên, Lý Thanh Tùng gọi đến, nói anh ta đã đến thị cục. Tô Dao vội vàng đặt bát đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi đi đón người ở cửa. Lý Thanh Tùng vẫn ăn mặc như một người vô gia cư, theo Tô Dao vào cổng cục cảnh sát thành phố. Thấy trong sân có một thùng rác, anh ta bước tới đào nó ra, lấy ra hai chai nước khoáng cho vào túi dệt. Tô Dao có chút sốt ruột. Nhanh đi đại thân. Thật ngại quá, bệnh nghề nghiệp, tôi không thể điều khiển tay khi nhìn thấy thùng rác. Tô Dao và Trần Ngân đưa Lý Thanh Tùng đến đội 2 hội họp với Lục Hải Minh. Lý Thanh Tùng lấy ra một cuốn sổ màu xám nhạt từ đáy túi dệt đưa cho Lục Hải Minh. Chính là nó, hơi giống trong vụ án mà mọi người nói, cũng không biết thật hay giả. Lục Hải Minh đeo găng tay vào tiếp nhận nó. Phiền anh hãy cho chúng tôi biết quá trình phát hiện ra, Vương Cảnh Hoa, nhớ ghi chép lại. Vương Cảnh Hoa rời đôi mắt si mê trên người Trần Ngân đi, cầm cuốn sổ lên bắt đầu ghi chép. Lý Thanh Tùng tiếp nhận nước do Tô Giao đưa cho uống cạn, sau đó ngồi xuống. Tối hôm qua, tôi chuẩn bị hoàn thành công việc. Tôi nhìn thấy một đống mảnh vỡ ở khu vực phía đông vừa mới bị phá dỡ vào ban ngày. Gạch đá rác rưởi chưa được trở đi, liền đi qua đó xem có thể nhặt được thanh sắt thanh thép nào không. Nó được tìm thấy trong một bức tường đã vỡ một nửa, chắc ai đó đã giấu nó trong tường. Nếu không phải nhờ việc phá dỡ, tôi đã không tìm thấy nó. Tôi nhặt nó lên xem, không thể tin được, nội dung bên trong quá biến thái. Tô Giao đứng bên cạnh Lục Khải Minh nhìn vào đó, chữ viết tay, ghi lại chi tiết quá trình cưỡng hiếp và giết người của tên hung thủ tâm thần, giọng điệu của hắn đầy căm thù, vặn vẹo và phấn khích. Hôm nay trời mưa rất to, tôi không thể không nghĩ đến cái ngày đó 15 năm trước, khi con đĩ kia lại làm tình với một người đàn ông hoang dã. Đồ kỵ nữ dơ bẩn, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Không có ai trên đường, tôi qua đó nói chuyện với cô ấy, cô ấy bị lừa rất nhanh. Trên tay tiện nhân đó còn mang nhẫn, đã kết hôn rồi, còn dâm đãng như vậy, câu dẫn đàn ông, rõ ràng rất hưởng thụ còn giả bộ rất đau đớn, đạo đức giả, đáng chết. Sao tôi lại biến thành như vậy, tôi là con quái vật. Không, tôi không phải, tôi không sai, đều là lỗi của con chó cái đó. Nét chữ trên cuốn sổ ngay từ đầu rất ngay ngắn, chỉnh tề và đẹp đẽ, nhưng càng về sau càng lộn xộn. Giấy bị xước, mực lem nhem nhỏ giọt khắp nơi, thậm chí còn có những vết máu tự mình hại mình. Cuối cùng thì hung thủ cũng không giết được con đĩ đáng chết, tức mẹ ruột của hắn. Hắn đã giết tổng cộng 3 người phụ nữ. Không phải 4 người được ghi trong vụ án liên hoàn. Hắn chỉ giết 3 người, hoặc hắn giết 4 người trong đó có Lương Tiểu Ninh. Nhưng nó đã dừng lại vì một số trường hợp bất khả kháng trước khi hắn có thể ghi vào sổ tay. Chẳng hạn như ngồi tù, hôn mê, tàn tật hoặc tử vong. Lục Hải Minh đưa vật chứng cho bộ phận vật chứng. So sánh hình vẽ trên với hình vẽ năm đó xem có phải do cùng một người vẽ hay không, đồng thời xác định tính xác thực của nét chữ này, càng sớm càng tốt. Nói xong, lại điều vài người, đích thân đưa người vô gia cư đến địa điểm phá dỡ, nơi tìm thấy cuốn sổ. Tô Giao đứng bên cửa sổ hành lang, nhìn vài chiếc xe cảnh sát lái ra khỏi cổng cục cảnh sát thành phố. Sau khi xác nhận tính xác thực của cuốn sổ, việc vụ án được giải quyết chỉ còn là vấn đề thời gian. Cảm ơn lần phá dỡ và di dời lần này, cảm ơn đội trưởng Lục đã kiên trì. Kể từ khi vụ án được khởi động lại, người nhà của các nạn nhân dường như nhìn thấy hy vọng. 3 ngày, họ lại chạy đến thị cục một lần. Đợi đến khi vụ án được phá, lòng bọn họ vẫn nặng nề tâm sự đau đớn giống như một tảng đá, cũng để cho những người đã khuất được yên nghỉ. Tô Giao nghĩ đến giấc mơ mà mẹ của Lương Tiểu Ninh gặp phải. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy xác của Lương Tiểu Ninh sớm để cô ấy xuống đất thanh thản. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu Lương Tiểu Ninh vẫn còn sống. Trần Ngân đưa tay gạt mấy sợi tóc xõa trước trán Tô Giao ra sau tai, lòng bàn tay trong lúc vô tình lướt qua vành tai cô, rút tay về nói: Cô còn định gặp Lý Thư Bân không? Tô Giao sờ vào tay mình, quay lại nhìn Trần Ngân. Thời tiết thế này anh vẫn lạnh à? Đầu ngón tay anh lạnh ngắt, giống như khối băng giữa mùa hè. Nhìn kỹ thì nước da của anh thực ra không được tốt lắm, trắng bệch, không phải trắng khỏe mà hơi nhợt nhạt vì bệnh. Tô Giao nhìn Trần Ngân từ trên xuống dưới. Cơ thể của anh có phải lại không khỏe không? Cân nhắc đến lòng tự trọng kỳ lạ mà người đàn ông này thỉnh thoảng thể hiện, Tô Giao nói thêm: Anh tắm nước lạnh à? Cơ thể của một người đàn ông không thể tùy tiện lấy ra để thảo luận đâu. Trần Ngân liếc nhìn Tô Giao bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cô đang suy nghĩ cái gì cả ngày vậy? Được rồi, Tô Giao cô không nên lắm miệng quan tâm anh. Thấy người này còn có thể gợi đòn, chứng tỏ thể chất anh không tệ lắm, Tô Giao đáp. Hẳn là cần phải gặp, tôi phải trả lại bình canh cho anh ta. Nghĩ đến lịch sử hẹn hò kỳ lạ của cô, Tô Giao cảm thấy có chút sầu muộn mà thở dài. Tất cả những đối tượng hẹn hò của cô đều do chính tay cô đưa vào tù, kể cả Lý Thư Bân, không ai dám nói rằng anh ta hoàn toàn vô tội. Tô Giao nhìn đôi chim sẻ trên cột điện ngoài cửa sổ, càng buồn bực. Thể chất này của tôi, dường như Thượng Đế đã hạ quyết tâm, cả đời này tôi sẽ không bao giờ kết hôn được. Trong cục có nhiều đàn ông tốt như vậy, bọn họ đều được quốc gia giúp cô kiểm tra sàng lọc chính trị rồi, hoàn toàn không làm trái pháp luật. Trần Ngân quay đầu nhìn Tô Giao, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. Cô không tính tìm một người trong cục sao? Tô Giao lập tức bị lời nói của anh đánh thức. Anh thật có lý. Trần Ngân sửa sang lại cổ áo mình, rất có tâm cơ, cố ý kéo xuống một chút, lộ ra đường cong xương quai xanh sắc bén tuyệt đẹp. Trong cục có người cô thích không? Anh đứng trước mắt Tô Giao, chiếm trọn tầm mắt cô. Tôi vốn dĩ thích chủ nhiệm Hứa, nhưng phát hiện không thích hợp. Tô Giao suy nghĩ. Tiểu Lý làm công việc hậu cần không tồi, tài đức vẹn toàn, đảm việc nhà. Đội trưởng đội 1 Chu Ca cũng tốt, tình cảm và chu đáo. Anh ấy đã chia tay được 3 năm rồi, có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Tiểu Lưu, người mới vào làm đầu năm phụ trách công tác đảng cũng không tồi. Anh ấy biết khiêu vũ, trong cuộc họp thường niên năm ngoái có biểu diễn qua. Sắc mặt Trần Ngân chìm xuống, anh đứng trước mặt Tô Giao, vóc dáng anh cao, cơ hồ muốn đem cô bao phủ, giọng anh trầm xuống. Còn nữa không? Anh gần như viết dòng chữ, cô không thấy tôi à, ở trên mặt. Tô Giao nhìn anh, đúng ha? Sắc mặt của Trần Ngân lúc này trông khá hơn, cho dù cô chọn anh cũng sẽ không đồng ý cô ngay lập tức. Ai bảo cô lần đầu tiên không nghĩ đến anh ngay? Anh rõ ràng đã đứng trước mặt cô, nhưng anh vẫn là người được nghĩ đến cuối cùng. Là đàn ông, hẳn có lúc tính khí hơi thất thường, nếu để phụ nữ quá dễ dàng thành công theo đuổi, họ sẽ không biết cách trân trọng. Còn có lão tiền bộ phận tuyên truyền nữa, đừng nghe tôi gọi người ta là lão tiền, kỳ thật mới 23, là cậu ấm, cậu ấy còn có thể đan áo len nữa. Tỷ đệ Luyến cũng đã nghĩ tới, nhưng vẫn không nhìn thấy anh sao. Trần Ngân bỏ đi với vẻ mặt ủ rũ, vùi đầu vào công việc cả buổi chiều không thèm đếm xỉa đến ai. Khi rảnh rỗi, tâm trí anh chỉ toàn là giọng nói của Tô Giao. Tài đức vẹn toàn, đảm việc nhà, ân cần chu đáo, có thể khiêu vũ, có thể đan áo len. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, lão tiền từ bộ phận tuyên truyền đến đưa tài liệu. Đi tới bàn của Tô Giao đưa cho cô một sấp tài liệu, truyền đạt tinh thần chỉ đạo của tổ chức đảng. Sau khi giải thích công việc, cậu ấm trẻ tuổi, đồng chí tiền, nhìn nước đá trên bàn của Tô Giao, nhắc nhở cô nên uống nước ấm trong phòng điều hòa sẽ tốt hơn. Đúng rồi, lão tiền nói. Không phải lần trước chị nói khăn quàng của em đan đẹp, chị thích màu gì, em sẽ đan cho chị một chiếc. Thật ngại quá, Tô Giao nói nhanh, màu đen. Sau khi lão tiền rời đi, Tô Giao nghe thấy người đàn ông đối diện nói câu đầu tiên của buổi chiều. Mùa hè đi đan khăn, thật buồn cười. Tô Giao cảm thấy Trần Ngân buồn cười. Có mặt mũi nói người khác, anh có biết làm không? Tôi là một nam tử hán, sao biết làm cái đó? Điện thoại di động của Tô Giao vang lên, cuộc gọi từ vật chứng bên kia, cô vội vàng đi ra ngoài. Trần Ngân lấy điện thoại di động ra, đi ra khỏi văn phòng gọi cho Chu Tiểu Nghiên. Chu Tiểu Nghiên đã sửng sốt sau khi nghe điều này. Anh Trần, anh cần lên làm gì? Còn cần kim đan, rồi một quyển nhập môn đan móc nữa. Cho vài nhiệm vụ truyền lại ám hiệu, không thể để lộ ra. Chu Tiểu Nghiên cảm thấy mình đã nhận phải một nhiệm vụ rất quan trọng. Dường như cô ấy đang gánh trên vai sự an toàn của thành phố Vân Giang. Cô ấy hạ giọng nói. Rõ, anh Ngân, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tô Giao sớm từ phòng vật chứng trở về. Cô tiến vào trạng thái làm việc, bước đi vội vàng, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Trần Ngân cất điện thoại di động ngước mắt lên. Có kết quả giám định cuốn sổ rồi à? Tô Giao gật đầu. Giám định được là thật do chính hung thủ để lại 5 năm trước. Phát hiện được cuốn sổ trong bức tường, là ai thì kiểm tra nhà một lần là biết. Tô Giao nhìn thời gian, cùng lắm 6 giờ, đội trưởng Lục sẽ xác định ra danh tính kẻ giết người hàng loạt. Trước khi tan sở, Tô Giao gọi điện thoại cho Lục Khải Minh. Điều tra thế nào rồi? Âm thanh bên kia của Lục Khải Minh rất ồn ào. Danh tính đã được xác định, đó là bác sĩ tên Vưu Hải Ba, 5 năm trước 27 tuổi, nếu hắn vẫn còn sống, bây giờ chắc là 32 rồi. Tô Giao đứng bên cửa sổ cầm điện thoại di động. Không thấy người sao? Lục Khải Minh nói ngắn gọn. Anh đã gọi cho đồn cảnh sát điều tra rồi, hắn ta không mất tích, đồng nghiệp và bạn bè của hắn không báo mất tích, bảo hiểm an sinh xã hội của hắn vẫn đóng bình thường, hắn là còn sống. Nhưng từ 5 năm trước hắn đã từ chức, tự mình làm thủ tục từ chức, sau đó hắn và mẹ hắn đã chuyển nhà. Không ai biết chính xác họ đã chuyển đi đâu, hiện tại vẫn đang được điều tra. Tô Giao vẫn luôn cho rằng tên hung thủ này 5 năm không gây án là vì hắn đã chết, không nghĩ vẫn còn sống. Còn sống liền dễ dàng, mọi chuyện sẽ sáng tỏ sau khi bắt về thẩm tra, kể cả việc Lương Tiểm Ninh có bị hắn giết hay không. Hai mẹ con đã biến mất 5 năm, cũng không dễ dàng tìm được người, vẫn đang ở thành phố Vân Giang hay không thì rất khó nói. Âm thanh bên kia của Lục Khải Minh lắng xuống. Anh ấy bước đến một nơi không có ai xung quanh, tiếp tục nói với Tô Giao. Sau khi điều tra, anh luôn cảm thấy vụ án của Lương Tiểu Ninh không đơn giản chút nào. Tô Giao cũng cảm thấy vậy. Hôm nay em sẽ đến Lương gia sau giờ làm việc để xem có tìm được manh mối gì không. Mua một ít trái cây, sữa, bột yến mạch, viên canxi gì gì đó, mang thứ gì đó thích hợp cho người lớn tuổi. Lát nữa anh sẽ đưa tiền cho em. Cúp điện thoại, Tô Dao quay lại văn phòng thu dọn một chút rồi hô lên. Đào, tối nay em có kế hoạch gì không? Ngô Thanh Đào chuẩn bị đi. Có nhiệm vụ sao ạ? Không tính là nhiệm vụ, em còn có chuyện phải làm à? Ngô Thanh Đào là một cô gái vô tư, ngày nào cũng nở nụ cười tỏa nắng, hiếm thấy trên khuôn mặt hiện ra vẻ u sầu. Có chuyện gì vậy? Em còn chưa yêu đương đã thất tình rồi sao? Ngô Thanh Đào thở dài. Không phải em, là bạn thân em, cậu ấy thất tình, đòi tự sát, may mắn được người nhà kịp thời phát hiện cứu, người vẫn đang ở bệnh viện. Tự tử á? Ngô Thanh Đào gật đầu. Cậu ấy bị tên cha nam đùa giỡn, tên cha nam đó muốn chia tay với cậu ấy không chấp nhận được. Vậy em nhanh đi xem thử, khai sáng cho cậu ấy một chút. Sau khi Ngô Thanh Đào rời đi, Tô Dao cũng bước ra khỏi văn phòng, đến siêu thị gần thị cục mua một đống đồ. Tay xách nách mang, đi đến bến xe buýt trước thị cục chờ xe. Trên tay cô quá nhiều đồ, đều là trái cây và sữa, quả thực rất nặng. Cô đi hết một đoạn đường, ngón tay đỏ bừng, còn đau. Vốn dĩ, cô muốn Ngô Thanh Đào giúp mình chia sẻ một chút. Tô Dao để đồ trong tay xuống đất, xoa xoa ngón tay, dùng tờ rơi làm quạt quạt vào mặt cô, vừa kiểm tra đường đi trên điện thoại di động, thì thấy nhà Lương Tiểu Ninh còn khá xa, cần phải chuyển xe. Bây giờ là giờ cao điểm, khá đông đúc. Một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt Tô Dao, cửa sổ hạ xuống, Trần Ngân quay đầu nhìn Tô Dao. Lên xe. Tô Dao cất đồ vào cốp, rồi lên ghế lái phụ. Anh đặc biệt tới tiễn tôi à? Trần Ngân nhìn xuống ngón tay của Tô Dao, vết đỏ trên đó là do túi đồ thít chặt vẫn chưa biến mất. Anh cau mày, hỏi bằng một giọng bình tĩnh. Tại sao cô không gọi cho tôi, nếu cô cần giúp đỡ? Tô Dao nghe thấy câu nói của Trần Ngân, cúi đầu nhìn xuống vết đỏ trên tay, rồi nở nụ cười chẳng hề hấn như một người chị gái lớn. Có to tát gì đâu, chẳng qua chỉ là chút đồ thôi mà, tôi cũng đâu có phải là không xách nổi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút phiền muộn. Cô không khỏi nhớ đến trước đây, mỗi năm vào năm học mới, hầu hết các học sinh mới xung quanh đều có người nhà đi cùng. Túi lớn túi nhỏ cả nhà chia nhau, mỗi người xách một ít. Nói cười cười chẳng hề thấy mệt. Chỉ có cô đi một mình, bất luận là trung học cơ sở, trung học phổ thông hay là đại học. Cô khai giảng, đồng nghĩa với việc Tô Tiến cũng khai giảng. Những lúc đó ba mẹ cô đều ở trường của Tô Tiến. Dùng lời của Triệu Hân Hoa thì là em trai còn nhỏ, cần người đi kèm, con là chị gái lớn, phải học cách tự chăm sóc bản thân. Thời gian đầu hành lý rất nặng, cộng thêm sách vở cùng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Cô phải phát kiệt sức mới có thể kéo hết được chúng về ký túc xá rồi sắp xếp. Sau khi lớn lên, cô dần nhận ra rằng cho dù hành lý có nặng đến mấy, cũng chỉ vậy mà thôi, cô có thể xách chúng một cách rất nhẹ nhàng mà chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Cô không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Trần Ngân không nói thêm gì nữa, anh đưa cho Tô Dao chiếc chìa khóa lần trước cô đã trả lại. Xe tặng cô lại không nhận, cứ cho là tôi để cô mượn đi vậy. Lần tới tôi đỗ xe ở bãi đỗ xe của Cục Công an thành phố. Có việc gì thì cứ tự lấy mà đi, không cần phải hỏi tôi. Tô Dao nhận lấy chìa khóa, công bằng mà nói cô rất thích chiếc xe này, còn thích hơn cả thích Trần Ngân. Nó không phải chiếc Cherry QQ thích vứt ở đâu thì vứt cũng không thấy đau lòng của Giang Bất Phàm. Đây là chiếc xe có giá hơn 3 tỷ. Chỉ vì thấy cô khóc mà anh có thể thuận miệng nói tặng cho cô. Còn cả câu nói, cần giúp đỡ, tại sao không gọi tôi? Vừa rồi của anh, như thể anh sinh ra là để chăm sóc cho cô. Nếu cô thấy đau ở đâu, không ổn chỗ nào, thì tất cả đều là lỗi của anh vậy. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tô Dao cũng không kìm được nói. Lão Trần. Đợi đèn đỏ, Trần Ngân dừng xe, anh nghe thấy Tô Dao tiếp tục nói. Có phải anh có ý với tôi không? Anh giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lông trên toàn thân đều bị nổ tung, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, đôi mắt đẹp khẽ cong cong. Theo cô thì sao? Câu hỏi này mà anh bảo tôi nói á. Nếu tôi nói anh có ý với mình, thì điều đó chẳng phải sẽ cho thấy tôi là người đa tình hay sao? Còn nếu tôi nói anh chẳng có ý gì với mình hết, vậy thì một hoa khôi cảnh sát số 1 Vân Giang như tôi biết vùi mặt vào đâu? Trần Ngân quay đầu liếc nhìn Tô Dao, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Những ánh đèn neon đan xen phản chiếu, trên người cô như có một tầng ánh sáng, khiến mái tóc xõa trên vai cũng thêm phần mềm mại. Mùi dầu gội hương đào thoang thoảng trong xe, xộc vào mũi như gãi ngứa. Hương vị ngọt ngào, giống hệt trong trí nhớ của anh. Tô Dao thấy Trần Ngân không lên tiếng, đoán rằng chắc hẳn anh không có ý gì với mình. Như vậy cũng tốt, có thể tránh khỏi những mối tình công sở và trở thành đồng nghiệp tốt hơn. Tuổi trẻ thì phải chăm chỉ làm việc, yêu đương làm gì cơ chứ? Trong lúc Trần Ngân tập trung lái xe, Tô Giao đã lén lút nhìn anh một cái. Thực ra cái khác chưa bàn đến, chỉ nói về ngoại hình của Trần Ngân, thì trong cục chẳng có ai so được với anh. Tuy rằng cơ thể anh có chút yếu đuối, nhưng cưới về nhà làm bình hoa cũng không tệ, cứ coi như đang trồng một bông hoa vậy. Đáng tiếc, người này chẳng đứng đắn chút nào. Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau mà anh đã dám chọc ghẹo cô rồi. Điều quan trọng nhất là cô có thể cảm nhận được rằng anh không giống cô, không giống với mọi người xung quanh cô. Cô thường xuyên cảm thấy vào một thời điểm nào đó, anh như thể là một người đến từ thế giới khác vậy. Tập truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn và thoải mái. Đừng quên bấm vào chuông thông báo, subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.